Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, chương 202, mấy giờ? Không may, Isuka Shido cùng Hoshimiya Mukuro, hai người đi dạo rất nhiều đền thờ, đều không có tìm được bất kỳ đầu mối. Xem ra, trước lạc quan ý tưởng, có chút quá chắc hẳn phải vậy đây. Ngày hôm qua, chẳng qua là vận khí cực kỳ tốt, cho nên mới thoáng cái tìm được sức mạnh cây thế giới. Sau đó đem ra cho Isuka Kotori. Hiện tại, dường như liền không có vận khí tốt như vậy nữa nha. Isuka Shido thở dài một cái, ít nhiều có điểm mất hứng. Nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp. Nhìn bên cạnh Hoshimiya Mukuro một cái, liền quyết định, vẫn là đi về trước đi. Ngồi máy bay, hai người về tới Chiba. Hoshimiya Mukuro nhìn lấy ngược lại không có quá mức thất vọng. Lúc ăn cơm tối, còn cùng Isuka Shido vừa nói vừa cười. Còn len lén hôn Isuka Shido hai cái. Thật ra thì, không tính là sức mạnh cây thế giới. Lần này hẹn hò tính là vô cùng thuận lợi. Đi rất nhiều địa phương. Cũng chơi đến phi thường vui vẻ. Hơn nữa bởi vì đi địa phương tương đối xa, cho nên không có gặp phải chuyện phiền toái gì. Tỉ như trong lớp một cái nào đó cô gái các loại. Ngồi ở trong nhà hàng, Isuka Shido có chút tò mò hỏi. Mukuro, người mới vừa rồi rốt cuộc mua cái gì? Bí mật, Hoshimiya Mukuro thần bí cười cười. Nàng mới vừa rồi tại Shikoku danh lam thắng cảnh mua một vài thứ. Nhưng không có nói cho Isuka Shido là cái gì. Thật ra thì, chính là muốn cho hắn một cái kinh hỉ. Về nhà, Isuka Shido dắt tay nhỏ Hoshimiya Mukuro, mua một chút điểm tâm ngọt, sau đó chính là một chút đồ dùng hàng ngày các loại. Mới về đến nhà Isuka, không có lại tới những người khác quấy rầy. Hai người về đến nhà, nhìn lấy thật ra thì vẫn là có chút thời gian. Isuka Shido cũng không quá rõ, tại sao phải trở về sớm như vậy, nhưng Hoshimiya Mukuro muốn trở về. Hắn cũng không có ý kiến gì. Về đến nhà, Isuka Shido thu thập một chút đồ vật, liền phát hiện Hoshimiya Mukuro không biết chạy địa phương nào đi rồi. Nhưng có lẽ đều là ở trong nhà, cho nên cũng không có quá mức lo lắng. Một hồi sau, Hoshimiya Mukuro từ trong phòng đi ra, chỉ thấy nàng thân mặc một bộ màu tím nhạt yukata, cạn duy băng màu vàng nhẹ nhàng quấn ở bên hông. Trên yukata là cong cong trăng sáng đồ án. Duy băng lên chính là từng viên lóe sáng ngôi sao nhỏ. Bầu trời đêm hệ yukata. Mặc ở trên người Hoshimiya Mukuro. Thật sự cực kỳ đẹp đẽ. Dường như, đây chính là nàng mới vừa rồi tại Shikoku mua đây. Nushi-sama, Mukuro đẹp không? Hoshimiya Mukuro ngon ngọt cười. Sau đó eo thon lắc một cái đi tới trước mặt Isuka Shido. Đẹp vô cùng. Isuka Shido có chút ngơ ngác gật gật đầu. Xinh đẹp, có phải hay không là nên có chút biểu thị? Hoshimiya Mukuro cười khẽ một tiếng. Sau đó nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Nhắm mắt lại, là hết sức rõ ràng ám chỉ. Biết rồi, công chúa đại nhân của ta. Isuka Shido cười một tiếng. Hắn đương nhiên sẽ không hiểu ám hiệu rõ ràng như vậy. Đồng thời, hắn cũng rốt cuộc minh bạch. Tại sao Hoshimiya Mukuro cố chấp như vậy trở về sớm như vậy? Bởi vì nàng biết, chỉ có ở trong nhà, Isuka Shido mới có thể cùng nàng làm những hành vi thân mật này. Mặc dù ở bên ngoài cũng sẽ hôn, nhưng rốt cuộc chỉ có thể điểm đến đó thì ngừng. Ở trong nhà mà nói, có thể một mực thân mật ở chung tiếp. Bất quá, Isuka Shido không có nghĩ tới là, lần này, mục tiêu của Hoshimiya Mukuro đã không chỉ là hôn một cái đơn giản như vậy rồi. Isuka Shido ôn nhu hôn lên. Hoshimiya Mukuro liền cũng lập tức nhiệt liệt mà đáp lại. Nàng cũng sẽ không giống Yoshino xấu hổ như vậy. Cũng sẽ không giống Isuka Kotori như vậy sundo. Trong xương của nàng là cùng Origami và Miku một dạng siêu thịt hệ. Hoshimiya Mukuro sờ sờ bắp thịt trên người Isuka Shido. dường như so với trước kia càng thêm bền chắc đây. Là sức mạnh cây sinh mạng cấp cho sao? Hoshimiya Mukuro một bên hưởng thụ hôn, một bên chìm đắm mà suy nghĩ chuyện của Isuka Shido. Một hồi sau, Isuka Shido buông lỏng miệng, sau đó hít một hơi thật sâu. Thời gian dài hôn, để cho đầu của hắn có chút thiếu oxy. Không tỉnh táo lắm nữa nha. Nushi-sama, bắt ở nơi này. Hoshimiya Mukuro nhẹ giọng kêu một câu. Isuka Shido không có phản ứng kịp. Liền bị Hoshimiya Mukuro bắt được tay trái. Kéo lấy thứ gì? Isuka Shido nhẹ nhàng kéo một cái. Giơ tay lên nhìn một cái. Nguyên lai là một cái duy băng màu vàng. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sau đó sợ hết hồn. Về phía trước nhìn một cái. Liền thấy Hoshimiya Mukuro trên người Yukata. Bị hắn cởi xuống rồi. Mặc dù còn không có rơi xuống đất. Coi như là miễn cưỡng treo trên người. Nhưng thân thể xinh đẹp. Đã có thể nhìn một cái không sót gì. Hơn nữa. Lại là trạng thái chân không? Ngươi làm sao không có mặc a? Isuka Shido phát ra thanh âm trầm thấp. Bởi vì xuyên yukata vốn chính là không mặc đồ lót a. Hoshimiya Mukuro cười khẽ một tiếng. Trên thực tế nàng cũng biết đây không phải là tất nhiên. Hiện tại xuyên yukata nữ hài đều nhất định sẽ mặc áo lót vào. Không đúng vậy quá nguy hiểm. Nhưng nàng vốn chính là tới cám dỗ Isuka Shido. Tự nhiên làm sao trực tiếp làm sao tới rồi. Không đúng sao. Ta nhớ được. Isuka Shido nhíu mày một cái. Rõ ràng hắn cũng là biết chân tướng. Nhưng hắn nói được nửa câu. Liền bị ngăn chặn miệng. Là Hoshimiya Mukuro làm. Dùng nàng môi của mình. A tương đương. Hoshimiya Mukuro kêu một tiếng. Trên người Yukata theo tiếng ngã trên đất. Đồng thời ôm chặt Isuka Shido. Mắt rưng rưng nước mắt. Gò má phiếm hồng mà nhìn lấy cặp mắt Isuka Shido. Isuka Shido mặt liền biến sắc. Hắn đại khái hiểu Hoshimiya Mukuro muốn cái gì rồi. Nếu đối phương đã chủ động như vậy. Tiếp theo liền giao cho hắn tốt rồi. Isuka Shido nhẹ nhàng cười một tiếng. Ôm lấy Mukuro yêu mến. Về tới trong phòng của mình. Sau mấy tiếng. Isuka Shido ngồi ở mép giường. Hắn khẽ hô thở ra một hơi. Nhìn lấy đang ngủ say Hoshimiya Mukuro. Thỏa mãn cười một tiếng. Cũng còn khá tại trước khi nàng ngủ để cho nàng thay linh trang rồi. Nếu không tốt lúc trở về. Không phải tất cả tinh linh đều biết sao. Isuka Shido sờ sờ đầu của Hoshimiya Mukuro. Trên mặt lộ ra biểu tình ôn nhu. Hoshimiya Mukuro chính là cô gái như thế. Chỉ cần là chính mình yêu thích, liền sẽ trực tiếp tranh thủ, vô cùng thẳng thắn. Mà lúc này, Hoshimiya Mukuro trong giấc mơ, lộ ra nụ cười ngọt ngào, biểu hiện phi thường hạnh phúc. Cũng không biết là làm mộng đẹp như thế nào, hay hoặc là chuyện xảy ra mới vừa rồi. Đối với nàng mà nói, cũng đã là một giấc mơ đẹp rồi. Một hồi sau, bóng người của Hoshimiya Mukuro từ từ trở thành nhạt. Biến mất ở trong không khí. Đối với cái này Isuka Shido ít nhiều có chút thất lạc. Trong lòng có điểm trống rỗng. Thu thập giường một chút sau. Isuka Shido liền về tới trong phòng khách. Bởi vì hắn biết. Nasumi không sai biệt lắm nên tới rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.